Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1669, chỗ dựa. Dương Tu xuống thuyền, vẫy vẫy tay áo, đưa tay tại bên miệng ha ha, phàn nàn hai câu, tôn tướng quân là dục hỏa phượng hoàng. Ở tại giữa hồ trên núi, thì không sợ bị nước vây khốn. Viên quyền chế giễu lại, trách không được triều đình liền chút lửa đều nhìn không đến. Bát thủy lượn quanh Trường An, một đống tàn lửa đều bị dội tắt. Dương Tu cười ha ha, diệt tốt, tỷ tỷ, ngươi là càng ngày càng bá khí. Ta đều thay A Hành có chút lo lắng. Viên quyền ngó ngó Dương Tu, lại nhìn xem ngay tại ván cầu phía trên chậm rãi hướng xuống chuyển Viên Hành. Hạ thấp âm lượng, người ít tại A Hành trước mặt tin miệng nói bậy. Ta hiện tại sợ nhất thì là nàng bên trong e sợ. Nàng hai đầu lông mày lộ ra một vệt sầu lo. Ngay sau đó vừa cười nói. Đức Tổ, người cũng gần 20 tuổi. Hiện tại cũng được cho công thành danh toại. Có phải hay không nên cân nhắc thành nhà? Cô phụ, cô mẫu có thể chờ lấy hưởng thụ niềm vui gia đình đây. Dương Tu gãi gãi đầu, tỷ tỷ giúp ta thu xếp. Thu xếp, được, a, ngươi đi trước gặp cô phụ, cô mẫu, buổi tối vì ngươi đón tiếp. Đến thời điểm bàn lại, Viên Quyền chỉ trên sườn núi tiểu viện, để hồ sĩ mang Dương Tu đi. Dương Tu chắp tay một cái, sải bước theo hồ sĩ đi. Viên Hành dẫm lên ván cầu, cẩn thận từng ly từng tí xuống thuyền. Đi vào Viên Quyền trước mặt, khom người thi lễ, hướng Viên Quyền chào hỏi, thần sắc có chút sợ hãi. Viên Quyền giúp nàng sửa sang một chút mũ trùm đầu. Có lạnh hay không? Còn tốt, Viên Hành co lại rụt cổ, chỗ này giống như ấm áp một số. Trong sân càng ấm áp, Viên Quyền dẫn Viên Hành, dọc theo thật dài lang kiều, hướng về trên núi tiểu viện đi đến. Núi có thể chắn gió. Không có gió thổi, liền sẽ không lạnh như vậy. Bất quá đông nam khí ẩm lớn, cảm giác so trung nguyên lạnh hơn. Bất quá không quan hệ, ta chuẩn bị cho ngươi ấm phòng. Buổi tối ngủ có thể dễ chịu, gần nhất đến một cái tuổi cùng ngươi không chênh lệch nhiều tỉ muội. Trung sơn vô cực người, Viên Hành lẳng lặng nghe Viên Quyền giới thiệu tôn sách mới nhập chân mật. Đột nhiên nói một câu, tỷ tỷ, ngươi là ta núi sao? Viên Quyền sững sờ một chút, ngươi lại là ta núi, vì ta chắn gió sao? Viên Quyền nhìn chằm chằm Viên Hành nhìn một hồi, tướng quân mới là ngươi núi. Ta biết, thế nhưng là hắn trên ngọn núi này có quá nhiều người, mà lại mỗi người đều có chỗ hơn người. Ta cảm thấy, ta giống như trừ A ông Di Mệnh bên ngoài. Cái gì sở trường cũng không có. Ta, cho nên ngươi một đường trì hoãn. Còn đi dự trương đi dạo một vòng. Lôi kéo Đức Tổ cùng đi. Viên Hành cúi đầu, buồn buồn đáp một tiếng. Ngươi a, Viên Quyền đau lòng sờ sờ Viên Hành khuôn mặt nhỏ. Nhất thời cũng không biết làm như thế nào khuyên nàng. Tôn sách bên người thật có quá có bao nhiêu tài hoa nữ tử. Viên Hành dù thông minh. Dù sao mới 10-13 tuổi, có áp lực cũng rất bình thường, cho dù là nàng có lúc cũng vì Viên Hành lo lắng. Riêng là nhìn đến chân mật về sau, cái này tiểu cô nương không chỉ có quý mệnh, còn vô cùng thông minh, tổng có thể tìm tới nói chuyện với tôn sách cơ hội, mà lại trò chuyện với nhau thật vui. Gặp Viên Quyền không nói lời nào, Viên Hành ngẩng đầu. Nắm chắc Viên Quyền tay áo, ánh mắt bất lực, Viên Quyền lòng mềm nhũn, gượng cười nói, ngươi nghĩ quá nhiều, trông thấy trên núi cái nhà kia sao? Lớn nhất tốt nhất cái kia một gian cũng là lưu cho ngươi cái này chính thế. Ngay cả ta đều là theo chân ngươi thơm lây đây, ngươi đừng nhìn phu quân miệng phía trên không nói, hắn tâm lý nắm chắc đây, thật, tỷ tỷ còn có thể lừa ngươi. Viên Quyền nắm Viên Hành tay, tiếp tục hướng phía trước đi, hiện tại cô phụ lại thành Giang Đông chính vụ đường tế tửu. Phu quân thường xuyên đi thỉnh giáo, có Viên gia, Dương gia chi viện, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Đúng, A Hành, ngươi gần nhất sách gì? Há, Mạnh thị dịch a, ta gần nhất đến một bộ Tuân thị dịch cược, ngay tại nghiên tập, chỉ là ta so sánh đần, kiến thức nửa vời, dịch học tốt, biết dễ người không thua. Viên Quyền cười nói, ngươi lúc rảnh rỗi hay xảy ra cô phụ chỗ ấy đi một chút. Hắn tại trải vuốt quan chế biến hóa, là đáp phu quân thỉnh cầu mà làm, tương lai hẳn là một bộ mãnh liệt. Nếu như ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ một hai, hội được ích lợi nhiều. A, Viên Hành nửa tin nửa ngờ, đi hai bước, lại kịp phản ứng, tỷ tỷ, ngươi nói là đây là phu quân muốn làm sự tình. Đúng vậy a, Viên Quyền khóe miệng bốc lên cười yếu ớt. Ta minh bạch, Viên Hành lộ ra thoải mái nụ cười, ôm lấy Viên Quyền cánh tay nhảy hai lần, có tỷ tỷ thật tốt. Hai người vừa nói vừa đi, đi đến Lang Kiều phần cuối, lại phát hiện Tôn Sách vội vàng đi tới. Túc Hạ Sinh Phong, Viên Quyền thật bất ngờ, Viên Hành càng ngoài ý muốn, còn có chút khẩn trương, vô ý thức trốn đến Viên Quyền sau lưng. Tôn Sách đi vào trước mặt, thấy tình cảnh này, nhịn không được cười nói, thế nào, tiểu phu nhân, ta rất đáng sợ sao? Viên Hành dò ra nửa bên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, tướng quân hổ uy, vạn chúng lui tránh, thiếp vốn nữ tử, làm sao có thể không sợ? Tôn Sách khẽ giật mình, cảm thấy thú vị, ngay sau đó cười to, thú vị, thú vị, xem ra tiểu phu nhân gần nhất sách đến không tệ. Khẩu tài càng phát ra, hắn chắp tay một cái, bận rộn quân vụ, nghênh tiếp chậm trễ, còn mời tiểu phu nhân thứ tội. Ngươi, tới đón ta, đương nhiên, trừ ngươi, trên chiếc thuyền này còn có ai cần ta tới đón? Ngươi bên ngoài huynh Dương Đức Tổ. Viên Quyền cũng thật bất ngờ, phu quân. Tôn Sách giơ tay lên nhẹ nhàng lung lay, các người chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta chính là tới đón A Hành, vốn nên là cùng ngươi cùng đi, chỉ là đột nhiên tới một cái trọng yếu tin tức, nhất thời trì hoãn, hắn thân thủ ra hiệu, đi thôi, ta cùng các ngươi lên núi, hơi chút ngồi một chút, còn phải trở về xử lý. Viên Quyền ngầm hiểu, Tôn Sách đây là đặc biệt vì Viên Hành tăng thanh thế, hướng mọi người cho thấy Viên Hành địa vị không thể lay động. Nàng kích động không thôi, lặng lẽ đẩy đẩy Viên Hành. Viên Hành cũng kịp phản ứng, liền vội vàng khom người thi lễ, đa tạ phu quân, thiếp vô cùng cảm kích. A Hành, ngươi bây giờ có thể xưng phu quân ta, tại trước mặt người khác cũng không thể xưng hô như vậy. Tôn Sách cười nói, ngươi còn không nhập môn đây, phải chờ ta đại yến khách mời, chính thức đưa ngươi cưới vào cửa, ngươi mới có thể. Viên Hành như ở trong mộng mới tỉnh, ngượng ngùng không thôi, vội vàng dùng tay che miệng lại, trốn ở Viên Quyền sau lưng không dám gặp người. Viên Quyền nhìn thấy Tôn Sách, nghe ra Tôn Sách nói bóng gió, một đôi trong đôi mắt đẹp không che giấu được kinh hỉ. Nàng sớm chỉ hy vọng Tôn Sách đem sự kiện này làm tránh khỏi đêm dài lắm mộng, nhưng Tôn Sách cảm thấy Viên Hành tuổi tác quá nhỏ, không dùng gấp gáp như vậy. Hôm nay chủ động sách đi ra thật sự là cái ngoài ý muốn. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tôn Sách, nhưng không nói lời nào. Tôn Sách cười cười, quay người bồi tiếp Viên Quyền. Viên Hành hướng về trên núi đi đến. Hắn trước kia không tán thành lập tức cưới Viên Hành nhập môn, là cảm thấy Viên Hành thực sự quá nhỏ, nghênh vào cửa là cái bài trí, ngược lại rất nhiều không tiện. Thế nhưng là theo nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều, mà lại đều là nhân tinh, hắn ý thức đến chính thê chi vị không công bố chưa chắc là chuyện tốt. Khó tránh khỏi có người sẽ có lòng mơ ước, người nào làm chính thê, với hắn mà nói không quan trọng. Thế nhưng là các nữ nhân lục đục với nhau, thậm chí huyên náo gà bay chó chạy lại không phải hắn hy vọng nhìn đến. Viên Quyền lớn tuổi, là công nhận đại tỷ, nhưng nàng dù sao không phải chính thê, có lúc nói chuyện cũng chưa chắc dùng tốt. Viên Hành nhập môn, về sau các nàng tỷ muội liên thủ, một cái có danh phận, một cái có năng lực, người khác thì sẽ không còn có ý nghĩ xấu. Hắn vừa lấy được tưởng can truyền đến 600 dặm khẩn cấp. Triều đình có ý quan hệ thông gia, muốn đem trưởng công chúa Lưu Hòa gả cho hắn. Đối trưởng công chúa, hắn không có hứng thú gì. Hắn lại không thiếu nữ nhân, cũng không cần cái gì công chúa đến giữ thể diện. Bất quá quan hệ thông gia sau lưng chính trị lại là hắn không thể coi nhẹ. Mặc kệ thiên tử nguyện ý nhường ngôi khả năng có mấy thành, hắn cũng không thể nói thẳng cự tuyệt. Cho dù là ngừng binh mấy năm cũng là tốt. Với hắn mà nói, chỉ cần sống qua mấy năm này, thiên tử nguyện ý nhường ngôi đương nhiên càng tốt hơn. Không nguyện ý nhường ngôi cũng cải biến không kết quả. Chỉ cần triều đình phát động công kích, hắn thì có đầy đủ lý do cùng thực lực nghênh chiến. Trước đó trước cưới Viên Hành, miễn cho triều đình có không thực tế tưởng tượng, tiến tiểu viện, chính ở trong viện phơi nắng, nói chuyện phiếm cam mai, chân mật gặp Tôn Sách bồi tiếp Viên thị tỷ muội tiến đến. Kinh ngạc lẫn nhau nhìn một chút, liền vội vàng đứng lên đón chào. Tôn Sách nghiêm trang nói ra, vị này chính là cố hậu tướng quân chi nữ, cũng là ta chưa về nhà chồng thê tử Viên Hành. Các ngươi về sau muốn tương thân tương ái, chiếu cố lẫn nhau, cam mai, chân mật đều là người thông minh. Gặp Tôn Sách như thế chính thức giới thiệu, biết hắn dụng ý, tuy nhiên tâm lý nhiều ít có chút thất lạc, nhưng vẫn là tiến lên phía trước lễ, biểu thị không thể tự mình đi nghênh áy náy, liên tục thỉnh tội. Có Tôn Sách câu nói này, sau lưng lại đứng đấy tỷ tỷ Viên Quyền. Viên Hành tâm tình vô cùng quyết tâm, tự nhiên hào phóng hoàn lễ, nghiêm trang hàn huyên vài câu, lên đường vào chỗ. Viên Hành còn không có chính thức nhập môn, chỉ có thể làm khách quý, ngồi ở vị trí đầu. Từ Viên Quyền bồi tiếp, Tôn Sách lại khiến người ta đi mời Hoàng Nguyệt Anh, Phùng Uyển bọn người. Viên Quyền minh bạch hắn dụng ý, sắp xếp người đi mời. Qua gần nửa canh giờ, Hoàng Nguyệt Anh bọn người lần lượt chạy đến, thấy một lần trên đường tư thế, ào ào tiến lên chào. Tôn Sách đem Trường Nô, Trần Lan, Lôi Bạc ba người gọi tiến đến, đem Viên Thuật lưu lại bộ khúc một phân thành hai, một bộ phận chú lưu tại bên bờ đại doanh, huấn luyện thường ngày, một bộ phận ở tại Đại Lôi Sơn phía trên, phụ trách Viên Hành an toàn. Ba người bọn họ trực luân phiên, cam đoan thập nhị thời thần thời khắc có người tại cương vị. Theo gọi theo đến, Trường Nô ba người khom người lĩnh mệnh. Đại Lôi Sơn rất an toàn, thực cũng không cần trịnh trọng như vậy, nhưng cái này sáng tỏ không sai biểu đạt Viên Hành chỗ đặc thù. Nhìn đến Tôn Sách an bài như thế, Viên Quyền một trái tim tính toán là chân chính rơi xuống thực chỗ. Rốt cuộc không cần lo lắng có người hội ngấp nghé Viên Hành chính thê chi vị. An bài thỏa đáng, Tôn Sách cái này mới đứng dậy rời đi. Viên Quyền đuổi theo ra tới, phu quân, hôm nay tới ăn cơm chiều đi. Có chuyện gì cũng có thể đến nơi này đến nói. Ngươi đem danh sách nhân viên cho ta, ta đến chuẩn bị thức ăn. Tôn Sách suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được. Quách gia bọn người ăn mồm mép lém lỉnh, năm thì 10 họa địa đều muốn ăn một bữa Viên Quyền làm đồ ăn. Mà lại mấy người bọn hắn gia quyến cũng cùng Viên Quyền đi được gần vô cùng. Thường xuyên cùng một chỗ tụ hội. Được, hôm nay vừa vặn có việc, có thể sẽ thương lượng đến tương đối trễ. Ngươi chuẩn bị thêm một số. Được, Viên Quyền đáp một tiếng, đang muốn lui về, Tôn Sách lại níu lại nàng. Ngươi không muốn hỏi hỏi là chuyện gì? Ngươi đừng nói cho ta cái này với ngươi không quan hệ. Viên Quyền nở nụ cười xinh đẹp, đã phu quân, đã an bài thỏa đáng, coi như cùng ta có quan hệ, ta cũng không quan tâm. Hết thảy từ phu quân xử trí là được. Tôn Sách cũng cười. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Thiên tử muốn cùng ta quan hệ thông gia. Đem trưởng công chúa Lưu Hòa gả cho ta. Viên Quyền mày liễu gảy nhẹ. Lui về phía sau một bước. Hạ thấp người thi lễ. Chúc mừng phu quân. Triều đình cúi đầu. Thế tại phu quân vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN